Sông cuốn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 85. Suốt thời gian mấy tháng Vũ Văn Nhậm cai trị Thanh Long, Bộ Lễ không có việc gì để làm nên ngôi công quán dành cho Bộ Lễ trở nên tiêu điều. Khi Vũ Văn Ước cùng hai người lính đến nơi làm việc, họ buồn rầu như bị xem nhẹ hoặc thất sủng. Công đường của Bộ Lễ đây ư? Một ngôi nhà dột nát, cửa ngõ đã bị tháo gỡ gần hết ở trái đồng, mái nhà bị thủng một lỗ lớn gần bằng trái nông, mái vỡ, rui mè gãy mục vẫn còn vương vãi trên khoảng nền thấp úng thủy. Không khí bên trong nồng nặc mùi phân dơi và khó thở vì quá ẩm ướt. Bàn ghế không còn gì ngoài vài ba cái đã gãy chân nằm lăn lóc lóc trong xó. Quan Bộ Lễ phải xanh tay áo lên phụ lực với hai người lính dọn dẹp lại mới có thể xếp đặt chỗ làm việc được. Mặt khác, ông cầu cứu quan đại tư mã Ngô Văn Sở về khoản bàn ghế. Vũ Văn Ước sai một tên lính đi rồi, lòng dạ cứ nôn nao thắt thỏm. Ông chỉ sợ các quan cựu triều lũ lượt kéo nhau đến mà ông chưa có đủ nghi vệ tối thiểu. Một lúc sau, Ngô Văn Sở cho chở tới một cái bàn cẩn xà cừ khá cao vì lượt dùng làm hương án. Một cái ghế gỗ tốt chạm chỗ vụn về, một cái ghế mây đã thủng ở chỗ tựa lưng và một cái đôn sứ hình con voi. Quan Lễ Bộ vội cho kê chiếc bàn ngay chính giữa công đường cho đúng lệ, dù chỗ đó nước mưa làm nền ẩm ướt và lấm láp. Sau cái bàn hướng về phía cổng chính, Vũ Văn Ước đặt chiếc ghế gỗ và cái đôn sứ, giấy tờ, nghiên mực, ống bút thì đặt tạm trên chiếc ghế mây. Quan Lễ Bộ đặt hai chiếc ghế vì đề phòng quan trung thư Trần Văn Kỷ có thể đến bất ngờ để tiếp chuyện với giới sĩ phu Bắc Hà. Hai tên lính theo hầu được phân công như sau: một tên cầm giáo đứng gác trước cổng, một tên đứng ngay trước thềm để hướng dẫn từng người vào gặp Quan Lễ Bộ rồi đưa người đó ra để đến lượt người khác. Mặt trời lên được một con sào, giấy mực đã bày sẵn trên bàn mà vẫn chưa có ai đến trình diện. Vũ Văn Ước lấy làm lạ, ngờ rằng các quan cựu triều chưa biết chỗ phải đến. Ông sai một người lính đem dán tờ chỉ dụ ủy do Sùng Nhượng Công làm giám quốc lên tấm bình phong trước cổng, rồi sai người lính kia đến các đường phố trước công đường xem chừng. Người lính dựng cây giáo vào xó công đường, chạy đi một lúc, trở về bẩm rằng có nhiều người đương tụ năm tụ ba trước đường cái, già có trẻ có bước rào rạo trên đường rải sỏi. Vũ Văn Ước sửa lại thế ngồi, hai cánh tay khuỳnh ra, hai bàn tay đặt lên mép bàn cho thêm oai vệ. Tiếng chân bước nhẹ ở thềm, một nhà nho mặc áo lương đen khoảng 40 tuổi, có đôi mắt sâu, ánh nhìn mệt mỏi, cái mũi thẳng, trộm rau đen lưa thưa, tiến về phía Quan Lễ Bộ. Tự nhiên Vũ Văn Ước cảm thấy ngại ngùng, đôi mắt ấy có vẻ tự tin của người quen nắm quyền thế, lại có vừa có vẻ trách móc hờn dỗi, như cách nhìn của một vị vương tử nhân từ trách một người hầu cận sơ ý lầm lỗi. Quan Lễ Bộ muốn ngồi ráng theo tư thế cũ đổ hỏi danh tính trước vị người khách đầu tiên, nhưng có cái gì còn mạnh hơn cả ý chí buộc ông đẩy ghế đứng dậy. Trong trí ông, một ý tưởng thoạt đến: hay đây là một hoàng tử của họ Lê? Phải rồi, nếu không phải cành vàng lá ngọc thì không dám ngạo nghễ vào đây một mình như vậy. Bọn quan lại cựu triều vẫn còn đứng khép nép ở ngoài kia, kẻ này chờ kẻ nọ đi trước để dò đường, đúng là phong thái của một vị vương tử. Người khách đã đến trước mặt Vũ Văn Ước. Quan Lễ Bộ chắp tay vái chào, người khách hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười chắp tay chào lại. Vũ Văn Ước vui vẻ trỏ chiếc đôn sứ mới mời: thật hân hạnh quá, chúng tôi biết thế nào ngài cũng đến, mời ngài ngồi tạm xuống đây. Bộ Lễ lâu ngày bỏ không nên ngài thấy đấy, nhưng đây chỉ là chỗ hẹn để chúng tôi làm quen với các tôn thất sĩ phu Bắc Hà, vì quan trung thư sẽ xin tiếp kiến quý ngài ở một nơi khác gần đây, mời ngài ngồi. Ngô Thị Nhậm ngồi xuống cái đồn sứ, hơi ngạc nhiên vì cách đón tiếp niềm nở vượt quá mong ước của mình. Vừa lúc đó, Phan Lê Phiên và Nguyễn Hoàng đang được hai người trai trẻ dìu từng bước lên thềm. Quan Bình Chương Sự, Phan Lê Phiên dẫn tên hầu đi theo. Hoàng Quận Công, Nguyễn Hoàng tuổi già sức yếu nên có người con trai đi theo chăm sóc. Thực ra ngoài lý do sức khỏe, hai quan đại thần đã cao tuổi còn tính phòng xa. Nếu vạn nhất có bị quân Nam Hà bắt giữ thì còn có người chạy về thông báo cho gia đình kịp lánh nạn. Đề phòng kỹ lưỡng như thế, lại thêm ỷ vào cái tuổi già gần đất xa trời, hai vị đại thần đã bạo dạn vào bộ lễ trước nhiều người. Vũ Văn Ước thấy hai ông già đi đứng lẫy bẫy, nét mặt không có nhiều khí sắc linh hoạt, ăn mặc bình thường như các cụ đồ già ở thôn quê, nên ngồi yên trên ghế hỏi từ xa: "Các ông là quan cửu triều phải không?" Phan Lê Phiên liếc nhìn Nguyễn Hoàng, có ý nhường cho người lớn tuổi hơn. Hoàng Quận Công đang húng hắng hò nên Phiên mới đáp: "Thưa vâng ạ." Vũ Văn Ước hỏi tiếp: "Các ông đã đọc kỹ tờ chỉ dụ của chúa thượng rồi chứ?" Vẫn Phan Lê Phiên đáp: "Thưa, đã đọc kỹ." Vũ Văn Ước với tay kéo thép giấy và cái bút lông gần phía mình, chấm đầu vào bút, vào nghiêng mực, sẵn sàng viết và hỏi: "Hai ông cho biết tên họ và chức tước." Quan lễ bộ liếc nhìn Ngô Thị Nhậm, không nhận ra vẻ lúng túng của viên cựu hiểu thị lang bộ công, mím môi viết số thứ tự lên tờ danh sách rồi chừa trống dòng đầu, chờ ghi tên hai đại thần vào hàng thứ hai và thứ ba, Phiên mới nói lớn: "Tôi là Phan Lê Phiên, trước làm Bình Chương Sự." Hoàng Vọng Quận Công mới nói: "Tôi là Nguyễn Hoàng." Vũ Văn Ngước chờ lâu chưa thấy Hoàng xưng chức tước, ngước lên hỏi: "Làm gì?" Quan lễ bộ ngơ ngác vì thấy Ngô Thị Nhậm đã đứng dậy len lén đi ra phía cửa. Vũ Văn Ước nghĩ chắc vương tử mắt đi dãi, ông mỉm cười hỏi Nguyễn Hoàng: "Ông hãy thành thật khai chức tước cao nhất, không việc gì đâu, chúa thượng muốn dùng người tài đất Bắc chứ không làm hại đâu mà sợ." Nguyễn Hoàng mới đáp: "Trước khi cáo lão, tôi đã từng làm tham tụng." Vũ Văn Ước vội ngẩng lên nhìn hai ông khách. Chức Bình Chương Sự nghe mới mẻ lạ tai nên quan lễ bộ chưa hiểu thấp cao thế nào. Nhưng chức tham tụng thì ông biết rõ. Trong một thoáng, ông nhìn hai ông khách một cách khác thường. Vũ Văn Ước mới đứng dậy lễ phép nói: "Quý ngài cảm phiền chờ cho một chút. Vương tử trở lại, tôi sẽ đưa cả ba vị qua gặp quan trung thư lệnh. Không biết vương tử đi đâu lâu vậy?" Thấy Vũ Văn Ước giáo giác tìm, Phan Lê Phiên thắc mắc hỏi: "Ngài vừa nói đến vị vương tử nào?" Vũ Văn Ước đáp: "Vị ấy vừa ngồi đây với tôi." Phiên hiểu sự lầm lẫn của Vũ Văn Ước, nhưng chưa hiểu vì sao Ngô Thì Nhậm phải đánh lừa quan lễ bộ Tây Sơn, nên dè dặt nói: "Có lẽ Hoàng Quận Công đây biết rõ người vừa ngồi với ngài." Vũ Văn Ước hấp tấp hỏi: "Thưa, vị nào thế ạ?" Nguyễn Hoàng mới đáp: "Ông ta là Ngô Thì Nhậm, trước đây có làm hữu thị lang bộ công, sau đó bị cách đến 5-6 năm rồi." Vũ Văn Ước nổi giận vì nghĩ mình bị lừa dối, ông mới run run nói: "Té ra hắn lừa tôi, quá lắm rồi, phải bắt đóng gông hắn lại mới được. Xin lỗi hai ngài chờ tôi một chút, lính đâu, chạy theo bắt hắn lại." Người lính đứng ở chỗ cửa chưa hiểu phải bắt ai thì Vũ Văn Ước đã chạy đến lôi anh ta đi theo mình. Bốn người còn lại trong công đường thở phào nhẹ nhõm vì khỏi cần phải giữ ý tứ với ai nữa. Nguyễn Hoàng mới cười bảo Phan Lê Phiên: "Thế mà tôi tưởng cái tên sát tứ phụ nhi thị lang ấy đã ngầm liên lạc trước với Tây Sơn rồi chứ." Phiên cũng cười ra vẻ hả hê đáp lại: "Hắn vào đầu tiên, không biết hắn ba hoa thế nào mà viên lễ quan lại lầm ra một vị vương tử họ Lê." Nguyễn Hoàng mới nói: "Hay hắn tưởng bọn mình không ai dám vào nên mặc sức nói khoác." Phan Lê Phiên hỏi người con trai Hoàng Quận Công: "Đêm qua kế liệt hầu Bùi Huy Bích nói với cháu thế nào mà hôm nay không thấy ông ta?" Người con trai của Hoàng mới lễ phép đáp: "Dạ, chính kế liệt hầu đưa cháu ra ngõ, cháu đã đi được một đoạn, hầu còn kêu lại dặn thưa với cha cháu là sáng nay phải đi cho đông đủ để họ khỏi xé lễ ra hiếp đáp." Nguyễn Hoàng mới nói: "Ông ấy chịu khó lặn lội từ Thanh Trì lên kinh, tức là đã chịu ngước trông lên mà thể hội ý ấy." Hoàng Quận Công nhại lời chỉ dụ của Nguyễn Huệ, cả bốn người trong công đường đều cười. Hay vì có người dọa non dọa già nên nửa chừng ông ấy sợ. Phan Lê Phiên mới nói: "Dọa được non chứ dọa sao được bọn già, đến chết là cùng chứ gì." Nguyễn Hoàng nheo mắt hỏi: "Nếu họ buộc ta ra, ông tính sao?" Phan Lê Phiên ngập ngừng rồi hỏi lại: Bác tính sao? Nguyễn Hoàng không trả lời, mới đặt câu hỏi khác. Vận nhà Lê đã hết rồi chăng? Không ai nói gì nữa. Sau câu hỏi khó ấy, một tiếng rui mục tự nhiên rơi xuống chỗ nền uống thủy, gây một tiếng động lẻ loi. Ngô Thị Nhậm biết trước thế nào Vũ Văn Ước cũng sai quân lính đuổi theo bắt mình, nên trốn nấp ở nhà một người quen cũ ở gần đó, suốt ngày không dám ra khỏi cửa. Đến tối ông mới đến chỗ quan trung thư Trần Văn Kỷ ở xin được tiếp kiến. Ban đầu lính canh nại quân lực nghiêm nhặt, nhất định không cho ông vào. Chẳng những thế, một người lính trẻ nổi tiếng Thuận Hóa còn dọa đóng gông Nhậm vì tội gây rối. Ngô Thị Nhậm phải xưng tên và nói dối có hẹn trước với quan trung thư. Bọn lính nửa tin nửa ngờ, tuy vẫn dọa dẫm vài câu, nhưng một anh vội vã chạy vào trong bẩm báo với Trần Văn Kỷ. Quan trung thư đang uống trà, nghe tên Ngô Thị Nhậm vội bỏ chén trà uống dở, xỏ guốc chạy ra cổng. Trong lúc vội vàng, Trần Văn Kỷ mang guốc trái, nhưng ông cứ để mặc như thế không kịp sửa lại. Vừa đến cổng dinh, Trần Văn Kỷ đã lớn tiếng hỏi: "Quan Hữu Thị Lan đâu rồi?" Ngô Thị Nhậm tiến ra chỗ ánh sáng có đuốc chiếu mới lễ phép đáp: "Xin lỗi quan trung thư, tôi đến làm phiền giấc ngủ của ngài quá." Trần Văn Kỷ mừng rỡ mới rối rít bảo: "Không, không đâu, nghe danh ông đã lâu, nay mới được diện kiến, thật hân hạnh lắm. Mời ông vào, xin đi liễu này. Coi chừng chỗ nước bẩn, các chú dưa đuốc lên cao soi đường cho quan thị lan. Cần mưa đêm qua lớn quá nghe và làm ngập cả vườn, mãi đến gần sáng mới rút hết đó chứ. Chỗ này có một vũng nước nữa này, mây đêm nay trời tạnh á, xin ngài theo lối này." Trần Văn Kỷ đi trước dẫn Ngô Thị Nhậm vào nhà khách. Quan trung thư nói lu miệng, trong khi Nhậm im lặng theo gót chủ nhân, tuy trong lòng vui mừng. Vừa mời khách ngồi xuống sập, Trần Văn Kỷ đã bảo: "Trưa nay tôi vừa được một người bạn Bắc Hà cho mượn đọc bài Mộng Thiên Thai Phú của ông. Không ngờ chưa xem văn thì tối đã gặp được người. Bài phú hay quá, so với Tiền Hậu Xích Bích Phú của Tô Tử không thua chút nào. Nhất là lời ca ở cuối bài, tôi vẫn còn giữ bài chép ở đây." Trần Văn Kỷ đi lại chỗ án thư lục tìm trong chồng giấy tờ bừa bộn bài phú của Ngô Thị Nhậm. Nhậm nghĩ có lẽ ông ấy chưa hề đọc bài phú của mình, chỉ nghe nhắc tới tên bài phú mà thôi. Nhưng ông ấy cứ giả vờ như đã đọc để làm quà tiếp khách văn. Phía án thư, Trần Văn Kỷ mới lầm bầm: "Quái, mới để đâu đây mà tìm không thấy. Tôi cứ ngâm nga đoạn ca rằng cả buổi trưa, để tôi xem cố nhớ xem. Chật, đã học thuộc bây giờ lại quên." Ngô Thị Nhậm mới nhắc: "Có phải ngài muốn nói đến đoạn cất chén mời khách uống, gõ án mà ca rằng chơi đào nguyên trừ, hẹn thiên thai trừ, ta chữa tới nơi, trừ, lòng nhớ khôn nguôi, lòng ta gửi mang mát, núi này mãi cao vời." Trần Văn Kỷ mới reo lên: "À đây rồi, tôi cẩn thận cất kỹ trong quyển thơ nên tìm không ra, ông để tôi đọc tiếp nha. Mong người tri kỷ trừ một phương trời lòng ta, lòng ta trừ tri âm ai người, lòng ta vời vợi trừ đối mênh mông, nhìn bóng nhìn áo trừ không thẹn thùng mong, buổi chơi núi trừ hát bài ca, núi hát xong một khúc trừ rốt thêm một chung, lòng ta phản lặng trừ, mệnh ta yên ổn, mệnh ta yên ổn trừ ta vui trong lòng." Tuyệt diệu, lời văn hoa lệ mà không phù phiếm, nhìn rõ cuộc thế nhưng không có chút oán thiên vưu nhân. Tuyệt diệu. Ngô Thị Nhậm rộn rã cả lòng vì bất ngờ gặp được người tri kỷ, nhưng vẫn cố nhún nhường: "Ngài mến một chút tài mọn nên quá khoan dung đó thôi." Trần Văn Kỷ mới hằng hái nói: "Không đâu, giữa ông với tôi khách sáo chỗ đầu môi chót lưỡi làm gì, lại còn mấy câu này nữa. Khắp vùng vũ trụ nhà ta đó, đôi cánh chim hồng buộc được nao, núi này xin dành lại đợi ta về tiêu giao, đời người gặp gỡ do tiền định, há chỉ đào nguyên mới gặp đào. Tiêu giao phóng dật mà giữ nguyên phong thái thun dung tự tin của nho gia, đọc xong không ngậm ngùi như đọc Phú Xích Bích, ngược lại ta khinh khoái say mê cuộc đời đến độ điên cuồng, như thế mới đúng là đường danh giáo, phải không ông?" Giọng đọc say sưa nhiệt tình của Trần Văn Kỷ cuốn hút được kẻ thất trí. Ngô Thị Nhậm quên cả dè dặt, hai người bàn sa đà hết chuyện văn chương đến đạo học, quên cả mấy chén nước trà đã nguội trên bàn khách. Ngô Thị Nhậm nhớ đến mục đích của mình, nhưng câu chuyện đang sôi nổi quanh các vấn đề cao xa tiết mù, làm sao chuyển mạch để nhờ vả điều tầm thường. Cũng may giữa lúc Trần Văn Kỷ đang nói đến Phật Pháp, đột nhiên quan trung thư khựng lại bối rối nhìn về phía Nhậm, ấy nấy hỏi: "Tôi lơ đễnh quá, chắc ông đến đây vì có điều gì cần chỉ giáo?" Ngô Thị Nhậm lúng túng nhưng cũng gắng đáp: "Vâng, quả thực tôi có việc cần nhờ ngài giúp đỡ." Rồi Nhậm kể một mạnh vụ rắc lô rối ban sáng ở nhà lễ bộ. Trần Văn Kỷ mầu mang đáp: "Từ lâu tôi đã nghe ông là bậc kỳ tài, chẳng may bị tiếng gièm pha phải trốn tránh hơn 5-6 năm. Sự xuất tích của ông chắc cũng tinh túy thêm nhiều. Ngày nay đã đến lúc ông nên ra cho đời dùng. Tôi đã có đem tên ông trình với chúa thượng và khen tài ông để có thể dùng vào những việc to lớn. May thay chúa thượng trong xuống, có lòng mến tiếc. Thế này là tôi tìm đến ông. Ông không cần phải gì phải đến Vũ Văn Ước nữa. Thảo nào hôm nay ông ấy đưa các quan sang đây gặp tôi nhiều bận, nhưng không nhắc nhở gì đến ông cả." Ngô Thị Nhậm mới tò mò hỏi: "Tôi hỏi điều này chắc không phải phép, xin ngài miễn chấp cho." Trần Văn Kỷ ân cần đáp: "Được, ngài cứ nói." Ngô Thị Nhậm mới hỏi: "Ngày hôm nay có nhiều sĩ phu Bắc Hà tìm đến quan trung thư lệnh không?" Có Ninh Tốn Bùi Tụng, Nguyễn Bá Lan Phủ Doãn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Du, ngoài ra có thêm vài vị khác làm chức nhỏ hơn, tiếng tăm trong sĩ giới chưa được rộng nên tôi không nhớ hết. À này, ông có biết Nguyễn Huy Trạc không? Ngô Thị Nhậm mới đáp: "Thưa biết, ông ấy làm tham tri chính sự." Trần Văn Kỷ nhìn thẳng vào mắt Ngô Thị Nhậm chậm rãi nói: "Ông Trạc nghe lệnh triệu có đến kinh, nhưng đã tự tử ở đài ngự sử đêm qua." Ngô Thị Nhậm hơi kinh ngạc, nhưng trấn tĩnh ngay đáp chậm và nhỏ ra vẻ than tiếc: "Việc gì đến nỗi thế, đáng thương mà cũng đáng giận thay." Trần Văn Kỷ mới reo lên: "Đúng, những người như vậy vừa đáng thương vừa đáng giận. Ông thật là người hiểu đời, thật là trời đã rung rủi cho tôi và chúa thượng được gặp ông. Tôi phải đưa ông đến ra mắt chúa thượng ngay, nhưng sợ quá khuya rồi chăng? Thôi sáng sớm mai ông đến đây nhé, tôi cũng đã hẹn các quan cựu triều và tôn thất là chiều mai chúa thượng sẽ tiếp họ." Sáng hôm sau, Trần Văn Kỷ đưa Ngô Thị Nhậm ra mắt chính bình vương. Nguyễn Huệ nghe quan trung thư giới thiệu Nhậm, vui mừng mới nói: "Người ngày trước vì bị chúa Trịnh không dung, một thân một mình phải bỏ nước mà đi. Nếu như ta không đến đây, bao giờ ngươi mới được thấy bóng mặt trời? Có lẽ ý trời muốn dành nhân tài riêng cho ta dùng, ngươi nên cố gắng để lo lấy đường báo đáp." Ngô Thị Nhậm rập đầu lạy tạ. Nguyễn Huệ ngảnh lại phía Kỷ mới bảo: "Người này đã do ta gây dựng lại, nên thảo ngay một tờ chế phong làm lại bộ tả thị lang, tước tình thái hầu, cùng với Vũ Văn Ước coi tất cả các quan văn võ nhà Lê." Xin phép được ra phố để tìm mua lụa làm quà cho chị, và lãng không dám nghĩ tiếp, mặt đỏ vì tự thẹn với mình. Tặng cho nàng sắp lụa bác có tiền không? Quan trung thư sẽ nghĩ thế nào? Lấy danh nghĩa gì để tặng? Lãng không tìm được câu trả lời thỏa đáng, nhưng cái ý mua lụa làm quà khiến anh rộn rã vui sướng. Anh mới tự nhủ: nhận hay không là việc về sau, bây giờ hãy cứ mua hai sắp lụa thật đẹp, thật tốt cái đã. Rút kinh nghiệm lần trước, lãng không mặc binh phục Tây Sơn, anh ăn mặc giống y như một anh tú tài Bắc Hà để đi lại được tự do thoải mái, khỏi bị dân Thanh Long e ngại cảnh giác. Lãng hỏi khắp nơi không tìm đâu ra lụa để mua, người ta nhìn anh như nhìn một hiện tượng lạ, một chỗ người ta trợn mắt hỏi lãng: "Cái gì? Anh hỏi lụa à? Mua về cho vợ may áo à? Anh có muốn chúng nó rình ngay đầu ngõ nhà anh lột trần vợ anh để cướp áo lụa hay không? Hôm kia, bọn vô lại bịt miệng chị hàng câu ở bến đò để cướp lấy cái váy vải xô cũ, bỏ chị chàng tòng nòng ở giữa thanh thiên bạch nhật, anh chưa biết ư?" Chỗ khác người ta lại bảo: "Thời buổi này mà anh còn hỏi mua lụa, lạ thật, không lo mua ít gạo để dành đó, ít bữa nữa đói nhăn răng ra, mặc áo lụa có quên được cái bụng rỗng không?" Người tử tế thì khuyên lãng: "Anh không nên hỏi thế nữa, bọn trộm cướp nghe được, đoán thế nào anh cũng có nhiều tiền, nguy lắm, thời buổi này cẩn thận thì hơn anh ạ." Lãng chán nản lang thang giữa các dãy phố kín cửa, ngoài đường người đi lại lác đác, phần lớn là đàn ông, họ đi vội vã, nếu có bạn đồng hành thì câu chuyện trao đổi với nhau có vẻ bí mật do lối nói thì thào, lối nhìn giáo giác như sợ có người lạ nghe thấy. Đi một lúc, Lãng mới nhận thấy nhiều người đi về một hướng, anh đi theo họ, hóa ra dân Thăng Long kéo nhau đến cửa Đại Hưng để nghe ngóng tin tức. Lãng thấy họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau để vào được sát cửa đọc tờ chỉ dụ của cho Sùng Nhượng Công làm giám quốc. Các lời bàn tán quanh Lãng thật lắm vẻ. Sao, bác, ông ấy vẫn được giữ lại làm ông từ giữ đền chứ? Thì vẫn. Thế sao chỉ dụ dài thế? Ông không chen vào xem à? Cái áo tôi cũ quá, sợ rách, về nhà mẹ nó la lối ôm sồm lên ấy chứ. Rách cũng bỏ công, nhiều chuyện hay đáo để, vào đi. Ô kìa, ô sao bác bỏ đi thế? Ông nhắc tôi mới thấy lạnh ở lưng, cái áo tôi bị rách toát một đường dài. Ông chen vào xem nhé, tôi phải về thay áo đây. Ở một đám khác, Lãng thại nghe thấy, thôi, chuyến này thì nhà Lê đi đứt rồi, không còn ngờ gì nữa đâu. Nhà vua đi thì đã có giám quốc, ông chú còn chiến tránh hơn cháu nhiều mà. Úi dào, giám quốc chỉ giám được cái lũ vàng hương với bầy hạt gỗ, ông không đọc kỹ câu thứ ba ư? Câu nào? Thì cái câu nay đương lúc vận nhà Lê đã hết, đạo trời mới đổi, trẫm dám đâu không kính sợ trời để cùng thiên hạ đổi mới. Ủa gớm thật, ông đọc vanh vách, giọng hùng ghê, xưng trẫm y như bậc đế vương. Biết đâu đây. Chỉ nói dại, ông nên coi chừng cái mồm của ông. Ông nhớ câu thứ ba mà không chịu nhớ câu cuối. Phạm đến phép trời làm mê hoặc dao động lòng dân thì vương pháp rất nghiêm quyết không dung thứ. Thì vì hiểu rõ lòng nhau tôi mới ba hoa cho vui thế thôi chứ, bác khuyên chí phải, ta nên về thôi. Lãng đến gần một nhóm nhà nho đứng tuổi, mới nghe, thế mới xứng đáng chứ, ít ra còn được một người dám chết cho đại nghĩa, chẳng lẽ phủ chúa sập, có được một Lý Trần Quán, lần này điện vua sập, lại chẳng có ai tử tiếc, ông ấy rửa mặt giùm cho tất cả bọn nhà nho Bắc Hà đấy. Chọn ngự sử đài làm chỗ tử tiếc, thầm nhỉ? Nhất định rồi, chẳng lẽ tự vẫn trong buồng vợ? Bác ăn nói thế mà nghe được à? Chết là hết, chắc gì quan tham tri đã nghĩ như bác. Đừng lấy cây gậy lão của mình mà đo khí tiết bậc quân tử. Không nên đâu, không nên đâu. Sĩ phu Bắc Hà không thiếu gì kẻ trung quân. Tôi nghe nhiều người không thèm đến ra mắt chính Bình Vương, như quan phó đô ngự sử Nguyễn Đình Giảng, quan tham tri Lê Duy Đảng, quan thiên sai Phạm Quý Thích, quan khu mật viện Nguyễn Di Hợp, quan tham tụng Bùi Huy Bích cũng không có đến mà. Này, Phủ Doãn Nguyễn Bá Lan có đến không? Hình như có thì phải. Nếu thật thế thì quá lắm, hoàng thượng đã gia ân đặt cách tha tội cho ông ấy, bây giờ giả ân như thế hả? Lãng chán nản bỏ cửa Đại Hưng trở về đường cũ, anh đi về phía đê sông Phú Lương, càng đi xa phố phường, anh càng cảm thấy cuộc sinh hoạt của dân chúng êm ả, đơn giản hơn, dường như ở ngoài kinh thành, cuộc sống trở nên rộn rã và mênh mông. Gió thổi trên đồng lúa vàng, buồm canh đưa thuyền lướt êm trên mặt sóng, trẻ chăn trâu nằm dài trên lưng trâu để mặc cho trâu thông thả gặm cỏ dưới chân đê. Lãng cảm thấy lòng lâng lâng, anh ngửng mặt hít mạnh hơi thơm của đồng ruộng. Lãng hối tiếc không có người nào bên cạnh để anh san sẻ niềm vui trinh khiết mới mẻ ấy. Cũng vào buổi chiều hôm ấy, chính Bình Vương tiếp các quan văn võ cựu triều ở điện chính trung, Lễ Quan Vũ Văn Ước và Ngô Thì Nhậm chịu trách nhiệm hướng dẫn các quan vào lạy chào. Vũ Văn Ước hơi ngượng với Nhậm vì hành động nóng nảy hôm trước nên cứ tránh né không muốn đứng gần Nhậm. Phần Ngô Thì Nhậm thì hơi nhột nhạt trước cái nhìn dò dẫm và các lời thì thào của các quan cựu triều, thái độ mất cả tự nhiên, do đó quan trung thư cán đáng phần lớn việc thù tiếp. Chính Trần Văn Kỷ đứng ra giới thiệu tên tuổi chức tước của từng người cho chính Bình Vương biết. Mỗi lần có một người vào lạy mừng, Nguyễn Huệ mỉm cười gật đầu chào lại. Không dám, xin mừng ông. Đã đến lúc các quan ra mắt xong, chính Bình Vương đồi hết lên thềm và bảo: Ta mừng các ông, vì các ông đến đây đều là kẻ thức thời. Các ông đã hiểu vận nhà Lê đã hết. Tự hoàng nhà Lê chính do ta lập nên, nhưng ông ấy là người tối tâm, nhu nhược, không thể gánh nổi việc nước. Cho nên sau khi ta về Nam, liền bị Nguyễn Hữu Chỉnh sai khiến, đến nỗi tự rước lấy vạ bại vong. Ta không tham đất Bắc Hà, nay mai ta lại sắp về Nam, sợ tự hoàng và giám quốc lại tranh giành nhau gây họa. Ta phải để đại tư mã Ngô Văn Sở lại đây chủ trương việc binh, đợi đến khi bốn cõi tạm yên ta sẽ gọi về. Rồi Vương Loan báo ngay những quan cựu triều được tín nhiệm giao phó các trọng trách mới. Phan Huy Ích được chức hình bộ thị lang, tước thụy nham hầu. Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lang, Nguyễn Du đều nhậm chức hàn lâm trực học sĩ. Vài hôm sau, trước khi về Nam, Nguyễn Huệ gọi đại tư mã Ngô Văn Sở, nội hầu Phan Văn Lân, chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, hộ bộ Trần Thuận Ngôn và Ngô Thị Nhậm đến giao cho trách nhiệm cùng nhau cai trị Bắc Hà để cho họ giữ tình đoàn kết. Vương mới bảo: Sở, Lân là nanh vuốt của ta, Dụng, Ngôn là tâm phúc của ta, Tuyết là cháu ta, Nhậm vừa là bề tôi vừa là khách của ta, vả lại thuộc dòng văn học Bắc Hà, rất am hiểu việc đời. Nay ta giao các người cả 11 trấn, những việc quân quốc quan trọng cho phép các người tùy tiện mà làm, nhưng phải họp nhau bàn bạc, không được vì kẻ cũ người mới mà chia rẽ. Ai nấy đều phải đồng lòng hợp sức cho xứng đáng với kỳ vọng của ta. Xếp xong mọi việc, chính Bình Vương rời Thanh Long trở về Nam.